Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11 chút thành tựu, chương 11 chút thành tựu 10 ngày thời gian, giây lát lướt qua, đứng lại, các ngươi này đàn xú quỷ đèn, có bản lĩnh lại đến a, vây ẩu ta thử xem a. Âm phong khe ngoại, 10 dặm sườn núi thượng, áo xám nữ đồng dẫn theo dao trẻ cùi. Bôn tẩu như gió, đột nhiên đạp thảo bay lên. Đối với phía trước, chạy trốn quỷ đèn đàn huy đao hạ trảm. Kim mang hiện ra, lân hỏa nứt toạc, 33 nói mũi nhọn quyết sở tích tụ lực lượng bỗng nhiên bùng nổ. Mênh mang quỷ đèn đàn một cái chớp mắt trôi đi ở kim mang bên trong. Còn thừa mấy cái hoảng sợ được mất đèn lồng hình dạng. Đoạt mệnh bôn đào, người lấy truy tinh bước xua đuổi quỷ đèn đàn. Trải qua một đoạn thời gian vận dụng, người đối bộ pháp lý giải rộng mở thông suốt. Truy tinh bước thuần thục độ cộng 5 chúc mừng. Người truy tinh bước tấn chức chút thành tựu cảnh giới người lấy đốn củi đao pháp chém giết quỷ. Đèn đàn, trải qua một đoạn thời gian vận dụng. Người đối đao pháp lý giải bế tắc giải khai, đốn củi đao pháp thuần thục độ cộng 5 chúc mừng. Người đốn củi đao pháp tấn chức chút thành tựu cảnh giới giang nguyệt bạch đề đao đứng thẳng hô. Khẩu khí, rốt cuộc đột phá, cuối cùng không bạch bận việc. Rốt cuộc vẫn là trong thực chiến đột phá mau, võ kỹ truy tinh bước. Chút thành tựu, tháng 1 năm 1000, đốn củi đao pháp. Chút thành tựu, tháng 1 năm 1000, Gia Gia nói, võ kỹ chút thành tựu, chỉ cần không gặp phải luyện khí hậu kỳ, không cùng tu sĩ pháp thuật bùa chú cứng đối cứng, cùng người đối thượng mấy chiêu trốn cái mệnh vẫn là hành, nếu là nàng xuất kỳ bất ý đánh úp. Đánh thắng, cũng không phải không cơ hội, luyện khí tu sĩ trước trung kỳ chủ yếu lấy hành khí phương pháp mở rộng kinh mạch. Tích góp linh khí rèn luyện thân thể, trừ bỏ nắm giữ một ít tiểu pháp thuật, có thể vận dụng bùa chú ở ngoài. Cùng tầm thường vũ phu khác nhau không lớn, chỉ có tới rồi luyện khí hậu kỳ. Thân thể mạnh mẽ, thần thức mới gặp uy lực, có thể khống chế cường đại pháp khí, mới là chân chính lợi hại cùng khó đối phó. Giang Nguyệt Bạch xoa xoa cái mũi, đưa mắt nhìn ra xa. Khắp nơi trong vòng toàn thanh minh, lại vô nửa phần lân hỏa ảnh, một đám người nhát gan. Ám phun thanh, Giang Nguyệt Bạch giao trẻ củi khiêng vai, bước kiêu ngạo nện bước rời đi 10 dặm sườn núi, ngày mai chính là một tháng kỳ hạn cuối cùng một. Ngày, nàng đến đi tông môn tạp dịch đường báo bị tu vi. Hôm nay tạm thời buông tha này đàn quỷ đèn, lần sau lại đến. Quỷ đèn tốc độ gặp mạnh tắc cường. Lực công kích tuy nhược, vẫn là luyện tập võ kỹ pháp thuật tốt nhất lựa chọn. Giang Nguyệt Bạch vừa đi, u lục quang mang tinh tinh điểm điểm, từ 10 dặm sườn núi các nơi trồi lên, chẳng như chim sợ cành cong, chúng nó nằm mơ cũng không thể tưởng được. Ngắn ngủn 10 ngày, tình thế đột nhiên thay đổi, đã từng bị chúng nó vây đến khóc tiểu cô nương. Hiện tại hung thần ác sát đuổi theo chúng nó mãn sơn đánh, sao đầu thu hơi vũ. Yên khóa hồ nước, Giang Nguyệt Bạch chơi thuyền rời núi. Thừa dịp sắc trời chưa lượng hướng ra đuổi, tiểu Bạch. Ngươi làm gì vậy đi? Giang Nguyệt Bạch nghe tiếng quay đầu, nhìn đến Lữ Oánh xinh xắn đứng ở nhà mình viện môn khẩu. Xách theo thùng gỗ chuẩn bị đi bên dòng suối múc nước, luyện công đi. Giang Nguyệt Bạch thuận, miệng nói, Lữ Oánh nhướng mày, cẩn thận đánh giá Giang Nguyệt Bạch, phát hiện trên người nàng linh quang tràn đầy, ánh mắt sáng lên, ngươi đột phá. Giang Nguyệt Bạch gật đầu, ẩn nấp linh quang bùa chú nàng vừa mới đã lấy xuống. Hôm nay khởi, có thể không cần lại che lấp tu vi, cảm ơn trời đất. Ngươi cuối cùng là đuổi kịp cuối cùng một ngày kỳ hạn. Ta còn tưởng rằng hôm nay liền phải cho ngươi tiễn đưa. Bất quá ngươi này tiến độ lạc hậu đến có điểm đại. ta Thanh Mộc Công đều mau nhập môn. Sau này tu hành có cái gì không hiểu, nhớ rõ tới hỏi ta. Giang Nguyệt Bạch mỉm cười gật đầu. Bước nhanh về nhà, rửa mặt một phen. Thừa dịp kim ô tảng sáng khi đả tọa tu luyện, hành khí một vòng thiên tỉnh lại. Giang Nguyệt Bạch phát hiện Đào Phong Niên còn chưa trở về nhà. Lại là vội một đêm, nhưng vội lại không phải nhà mình trong đất việc, mà là trong cốc ác bá giả vệ kia 20 mẫu linh điền thu hoạch. Gây giống cùng gieo giống, giả vệ kia linh điền nói là của hắn. Trên thực tế đều là Đào Phong Niên ở loại, nhưng cuối cùng thu hoạch là lúc, giả vệ liền nửa phần tạ lễ đều không có. Còn đúng lý hợp tình, oán trách sản lượng không bằng thượng quý, Giang Nguyệt Bạch tức giận bất bình. Đào Phong Niên nén giận, chỉ vì hắn thời trẻ đắc tội quá luyện đan trưởng lão Lâm Hướng Thiên. Mà giả vệ thân tỷ tỷ chính là Lâm Hướng Thiên không danh phận đạo lữ. Đã trúc cơ, Lâm Tuế Vãn Lâm Hướng Thiên, Lâm gia rắn chuột một ổ, không một cái người tốt, linh gạo trưng thượng nồi. Viện ngoại chuyện tới ho khan thanh, Giang Nguyệt Bạch sát rửa tay đi ra phòng bếp, mãn nhãn đau lòng nhìn Đào Phong Niên đầy người bùn ô. Vẻ mặt mỏi mệt, khụ khụ, thu thâm lộ trọng. Đào Phong Niên kịch liệt ho khan, không được đấm đánh đau nhức eo lưng, ra ra ngươi gần nhất ho khan càng ngày càng lợi hại. Muốn hay không đi xem đại phu? Thu Nguyệt Bạch tiếp nhận cái cuốc nón cói, đẩy Đào Phong Niên ngồi xuống. Đào Phong Niên thở phào nhẹ nhõm. Gia gia luyện khí viên mãn, bách bệnh không xâm, chỉ là có chút lão thôi, gia gia mới bất lão. Đều là cái kia giả vệ, hại gia gia vất vả như vậy. Gia gia người nghỉ ngơi, ta tới bãi cơm. Đào Phong Niên gật đầu, đãi Giang Nguyệt Bạch vào phòng bếp. Trộm lấy ra tẩu thuốc, còn chưa điểm thượng, liền nghe một tiếng uống, không chuẩn hút thuốc côn, ngươi còn ho khan đâu. Giang Nguyệt Bạch cộp chạy ra, hung ba ba cướp đi Đào Phong Niên trên tay tẩu thuốc. Đào Phong Niên chép miệng, bật cười lắc đầu, cơm sáng gian, Giang Nguyệt Bạch dáng ngồi đoan chính, nhai kỹ nuốt chậm, đã mất nguyệt trước như vậy ăn ngấu nghiến. Không đến giáo dưỡng bộ dáng, mấy ngày nay linh khí dưỡng. Linh gạo ăn, tẩy tinh phạt tủy lúc sau làn da trắng nõn non mịn. Vốn là tinh xảo ngũ quan càng thêm linh động no đủ. Đặc biệt cặp kia hạnh nhân mắt, hàm tinh mang cười, rực rỡ lấp lánh, nhân gian khó khăn. Nàng đã trải qua thế sự vô thường. Đào Phong Niên thật không biết nàng từng ngày cười ngây ngô a cái gì. Không biết nàng trải qua, còn đương nàng từ nhỏ vô ưu vô lự, giàu có trưởng thành, tâm càng khổ, mặt càng ngọt, nói được chính là nàng như vậy. Đào Phong Niên nhìn, bỗng nhiên liền lo lắng lên, như vậy hảo bộ dáng, lại là cái nói ngọt ngoan ngoãn, thông tuệ cơ linh, tương lai cũng không thể bị nhà ai tiểu tử thúi lừa đi, bằng không hắn có thể từ mồ bò ra tới. Gia gia ngươi ăn no sao? Ta tới thu chén rửa chén, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi. Giang Nguyệt Bạch đứng lên thu chén. Đào Phong Niên thấy nàng 10 ngón xanh tím, cổ tay cổ chân đều quấn lấy mảnh vải, đau lòng khó nhịn. Nàng ngày ngày khổ tu chưa từng chậm trễ, luyện được một thân vết thương cũng chưa hô qua một lần khổ. Mấy ngày nay còn gánh khởi chiếu cố hắn lão nhân này ra sự vụ. Như vậy hào hài tử, có thể nào không cho nhân tâm đau? Người hôm nay muốn đi tạp dịch đường báo bị tu vi sao? Ân, hôm nay là một tháng chi kỳ cuối cùng một ngày. Không đi ta liền phải bị trục xuất tông môn, tạp dịch đường ở Thiên Mãn Phong Hà. Khoảng cách Hoa Khê Cốc có chút khoảng cách, đãi ngươi thu thập thỏa đáng. Gia gia đưa ngươi đi. Giang Nguyệt Bạch thu thập chén đũa tay một đốn. Gia gia nghỉ ngơi đi, ta kêu Lữ Oánh mang ta đi, nàng mang ngươi vẫn là phải đi hơn phân nửa ngày. Ngươi không phải vẫn luôn tưởng phi sao? Gia gia mang ngươi. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt sáng lên. Thật vậy chăng? Tạp dịch đệ tử không phải không thể ở tông nội ngự không phi hành sao? Đào Phong Niên đính đính sống lưng. Gia Gia chính là linh cầy sư. Địa vị cùng cấp với ngoại môn đệ tử. Tự nhiên là có thể ngự không? Giang Nguyệt Bạch mắt mạo tinh quang. Trong đầu lập tức hiện ra một bộ ngự kiếm thuận gió. Truy vân trục hạc, bay lượn thiên địa hình ảnh. Chỉ là chi nha, chi nha. Sơn gian rừng cây, hạc giấy bay lên không, cây trúc cùng trang giấy cọ sát. Phát ra bất kham gánh nặng thanh âm, Giang Nguyệt Bạch ngồi xếp bằng ở Đào Phong Niên phía sau. Gắt gao bắt lấy ống tay áo của hắn, dọn chỗ hạ cành trúc vì cốt, hồ mãn giấy vàng, họa mãn chu sa phù văn hạc giấy, mao biên cọng cỏ cùng hồ nhão dấu vết tùy ý có thể thấy được. Qua loa đến giống ba tuổi hài đồng tùy tay dính hợp. Lung lay, cao cao thấp thấp dán ngọn cây phi hành, Giang Nguyệt Bạch tổng cảm thấy. Này hạc giấy tùy thời đều sẽ tan thành từng mảnh rơi xuống, vèo. Một đạo kiếm quang hoa phá trường không, Giang Nguyệt Bạch ngửa đầu liền thấy Tuấn Lang Nam tu chân đạp phi kiếm khoanh tay mà đứng. Vạt áo tung bay, hảo sinh tiêu sái. Lại là một tiếng hạc minh, thanh lãnh nữ tu ngồi xếp bằng với tiên hạc bối thượng. Tả hữu đều có ấu hạc đi theo, tiêu giao vân gian, kia hạc vũ trắng nõn mềm mại. Vừa thấy liền rất thoải mái, chi nha, khụ khụ, Đào Phong Niên mặt già ửng đỏ. Lão phu năm đó cũng là có phi kiếm, chẳng qua sau lại đỉnh đầu khẩn liền bán. Giang Nguyệt Bạch nhấp nhấp miệng. Này hạc giấy khá tốt, vững chắc, ra ra người có thể phi cao điểm sao? Mặt trên phong cảnh nhất định càng tốt, Đào Phong Niên lại khụ hai tiếng. Tông quy có hạn, ngoại môn đệ tử phi hành độ cao không thể vượt qua chủ phong thiên khôi phong độ cao. Hơn nữa ra ra này hạc giấy, nó có điểm cũ, cho nên khả năng phi không đi lên. Giang Nguyệt Bạch khuôn mặt nhỏ suy sụp xuống dưới. Hảo đi, kia ra ra cẩn thận một chút, đừng đâm trên cây. Đào Phong Niên dư quang quét mắt Giang Nguyệt Bạch. Ngươi hảo hảo nỗ lực, đãi ngươi thi đậu linh cầy sư, ra ra thân thủ luyện chế một phen phi kiếm cho ngươi. Giang Nguyệt Bạch đầu vừa nhấc, uể oải toàn tiêu. Hảo, ra ra nhưng không cho gạt ngươi. Đào Phong Niên ha hả cười nói. Gia Gia khi nào đã lừa gạt ngươi? Thiên mãn phong mau tới rồi. Ngươi hôm nay trừ bỏ báo bị tu vi, còn muốn đi tàng thư viện tuyển một môn công pháp, còn có giảng pháp đường cùng nội vụ đường cũng. Đến đi quen thuộc, về sau chính mình lựa chọn cảm thấy hứng thú khóa đi nghe. Có rảnh lĩnh nhiệm vụ kiếm cống hiến điểm, hôm nay có đến ngươi vội. Hạc giấy đột nhiên ra tốc, hướng về đồ sộ sừng sững thiên mãn phong bay nhanh, con đường phía trước không biết. Giang Nguyệt Bạch lòng mang thấp thỏm, tấu chương xong, hết chương.